Thiên hạ chí tôn, chương 116, lại vào tội ác chi thành. Góc truyện audio.com, theo cánh tay nhấc lên, núi đá vỡ vụn, vô biên vô tận dư lực lan tràn quẩn quanh thiên địa. Một ngọn tháp cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, từ mặt đất hoành không mà đứng. Cực kỳ rêu mốc, cực kỳ bụi bặm, ngọn tháp này chính xác là ma tháp mà ngày trước Vũ Thiên Long từng thấy qua. Hơn nữa hắn còn tại đó khởi đạo. Hiển nhiên Vũ Thiên Long cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vũ Thiên Long thu lấy ma tháp, tiếp tục dùng thần thức đạo thần mạnh mẽ đánh tan một tia tàn niệm cuối cùng của Xích Quỷ Ma Quân. Quá trình này chỉ kéo dài mấy cái nhịp thở. Từ nay ma tháp thuộc về hắn. Trên đời truyền thừa ma quân chấm dứt. Hợp đạo hậu kỳ bên trong thức hải chính là tiểu thế giới có thể dung nạp vạn vật. Vũ Thiên Long dễ dàng đưa ma tháp vào thức hải. Một khắc này đại não nổ tung. Một cỗ cộng minh ý thức lan tràn. Cảm giác như trời đất cùng động. Vũ Thiên Long đầu óc quay cuồng. Hắn ngồi tại chỗ nhập định. Không ai biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng cùng lúc Vũ Thiên Long thình lình mở mắt. Nhãn thần sắc bén, đôi mắt sáng rực như tinh thần hoàn toàn có thể xuyên thấu thương khung. Vũ Thiên Long lẩm bẩm, trong đầu hắn đã rõ ràng một vài chuyện, đây thực tế là truyền thừa ma quân. Nếu như ngày trước hắn chấp nhận truyền thừa, cũng đi qua một bước này thì có lẽ nhân quả bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng khó trách, vì nhân sinh của hắn vốn là như vậy, với độ cao hiện tại. Không có bất cứ linh đan diệu dược gì khiến cho Vũ Thiên Long tiếp tục tăng trưởng tu vi. Cũng rất ít thứ lọt được vào tầm mắt, thế nhưng ma tháp theo Vũ Thiên Long nhìn nhận tuyệt đối không phải phàm vật. Bên trên ẩn chứa lực lượng đạo nguyên mỏng manh nhưng vô cùng hùng hậu. Thậm chí còn ký sinh một luồng hơi thở xa lạ, hơi thở hoàn toàn không thuộc về mảnh thế giới này. Vũ Thiên Long đăm chiêu nửa ngày. Vẫn còn rất nhiều chuyện hắn muốn làm sáng tỏ. Từ sau khi hồi tỉnh Vũ Thiên Long đã nhiều lần cho thần thức tự hành thăm dò thế giới. Lúc này huyết khí tán loạn, nét mặt bỗng dưng tái nhợt, Vũ Thiên Long giật mình. Bên kia trung thổ vậy mà có kẻ vừa mới ra tay chém xuống thần thức của hắn. Kẻ này, tu vi cùng lực lượng thần thức tuyệt đối không thấp hơn Vũ Thiên Long. Hơn nữa tại Tây Thiên Tiên Giới. Vũ Thiên Long mơ hồ cảm nhận một vài luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Theo như lời tiểu tượng ngày trước, khi lần đầu tiên Vũ Thiên Long đặt chân đến Trấn Đông Lâm thì hóa hư kỳ cũng không phải cảnh giới tối thượng như Hồng Bàng Huyền Kinh viết. Nhân hư, địa hư, thiên hư cảnh hoàn toàn có khả năng tồn tại bên trong huyền hoàng nhân giới. Nếu như vậy, thế giới này tuyệt đối không đơn giản như tu chân giả muôn đời đã cố công định hình. Với thực lực hiện tại mặc dù đã tự tay chém đi đại bộ phận tu vi chỉ giữ lại hợp đạo hậu kỳ thì Vũ Thiên Long vẫn dễ dàng cảm nhận được. Bên ngoài tinh không có một cỗ lực lượng đặc thù đang ngày đêm triệu hoán. Mà chỉ cần hắn nguyện ý là có thể cởi bỏ pháp tắc trói buộc một bước thăng thiên. Chẳng lẽ chỉ cần chạm vào hóa hư là có thể phi thăng? Nếu như vậy tại sao Bắc Thiên Hoa Hạ? Tây Thiên Tiên Giới những người kia vẫn còn tồn tại ở nhân gian. Vũ Thiên Long nghĩ thầm, hắn không hiểu, trước kia không hiểu, mà cho đến hiện tại cũng vậy. Thế giới này quả nhiên bí ẩn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một kẻ đứng ở bờ biển nhìn lên thấy sườn núi rất cao. Nhưng đi đến sườn núi vẫn còn đỉnh núi cao hơn sừng sững trước mặt. Cứ tưởng rằng sau mấy trăm năm bên trong lỗ hổng thời không đã chạm một tay vào cực hạn nhân đạo. Dù cho có chém đi tu vi thì vẫn là chí tôn tồn tại. Nhưng lúc này đây sau khi dung hợp ma tháp Vũ Thiên Long mới ẩn ẩn cảm nhận được. Hiện thời có rất nhiều việc cần hắn tự tay đi giải quyết. Mối thù diệt quốc tất nhiên phải trả. Vũ Thiên Long càng muốn đặt chân Tây Thiên Tiên Giới. Nhìn xem thế giới này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, rời khỏi huyết sơn, Vũ Thiên Long lặng lẽ đi vào Trấn Đông Lâm, với tốc độ hiện tại thì khoảng cách hai đầu quốc thổ có thể dễ dàng vượt qua trong khoảng thời gian chưa tàn một nén nhang. Phòng Vũ Thượng Cung vẫn vậy, không khác nhiều so với lần đầu tiên Vũ Thiên Long nhìn thấy. Có chăng là cổ lão, tang thương hơn đôi chút, bốn phía mê vụ trùng điệp. khí tức thần thánh phảng phất muốn nhuộm lấy trời xanh. Ở đây Vũ Thiên Long sinh hoạt không lâu, cũng không có quá nhiều ký ức, nhưng chung quy là tông môn của hắn, là nhà của sư tôn hắn. Vũ Thiên Long nhìn Phong Vũ Thượng Cung, đáy lòng chập trùng cảm xúc, không biết hiện tại sư tôn thế nào. Vũ Thiên Long thầm than, chiến tranh không lan đến vùng Trung Bộ, ở đây vẫn bảo lưu được sự yên bình vốn có. Trên trời chim hót thanh thanh, dưới đất bá tánh trầm ổn sinh hoạt, Vũ Thiên Long đằng vân mà đứng, toàn bộ khí tức đều nội liễm, nhìn hắn lúc này không khác gì một tu chân giả thông thường. Nhưng khí độ bất phàm khó giấu cùng mái tóc đen trắng đan xen nhìn thế nào cũng đều cảm giác thâm sâu khó dò. Vũ Thiên Long hòa vào dòng người trên phố, quan sát biểu cảm từng cái nét mặt của những người xa lạ. Ở đâu đó Vũ Thiên Long bắt gặp một vài tia ngưng trọng. Kỳ hạn 500 năm sắp đến, Đông Hải kết giới sẽ một lần nữa mở ra. Lần này Vũ Thiên Long không muốn nhìn thấy tràng cảnh tương tự 500 năm về trước. Vũ Thiên Long siết chặt tay, cả người trở nên mờ ảo. Trận pháp hộ tông Phong Vũ Môn không thể ngăn cản hắn. Sự xuất hiện của Vũ Thiên Long hiển nhiên không ai biết được. Bên trong tội ác chi thành, Vũ Thiên Long một đường phi hành hướng chỗ sâu hoang cổ chi địa cực tốc bay đến. Trên bầu trời mê vụ trùng điệp, Vũ Thiên Long nhìn ra mê vụ này có công dụng như một cái tiểu truyền tống trận. Nếu như bị mê vụ cuốn vào rất có khả năng sẽ bị truyền tống đi một cách bừa bãi. Vũ Thiên Long vừa phi hành vừa cật lực tránh né mê vụ. Trước tầm mắt tội ác chi thành ngưng động như một bức tranh mờ ảo. Cả khung cảnh là một màu vàng ảm đạm, vô cùng vô tận kiến trúc cổ lão đã không thành hình dáng. Có đổ vỡ, có sứt mẻ, bầy la liệt trên mặt đất nhìn không thấy điểm tận cùng. Đường chân quệt lên màu hồng ám ảnh, tà dương như thanh kiếm lẳng lặng treo ở lưng chừng, ánh sáng nhợt nhạt chật vật xuyên thấu mê vụ, Vũ Thiên Long hít thở càng sâu. Vì đây là lần thứ hai đặt chân tiến vào tội ác chi thành nhưng cảm xúc vẫn như cũ. Có một thứ gì đó rất khó nói luôn đè nặng lên tâm tình hắn. Thậm chí bao trùm, ẩn ẩn một chút sinh tử nguy cơ, thì sơn huyết hải hiện ra. Núi xương bảo lưu vững vàng qua năm tháng, ngàn vạn bộ xương khô trồng chất một màu trắng tiêu điều. Thi khí như dòng sông chảy ngược, từ mặt đất hướng lên bầu trời cuồn cuộn chuyển dịch, âm u, hồn ám, cả thiên địa im ắng như gương. Nội công, lúc nào thì chúng ta rời khỏi đây? Kim Nhi nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, 500 năm rồi, một góc tội ác chi thành, nơi này quanh năm hắc ám nuốt trọn. Bốn bề bị bóng đêm dày đặc bao trùm, bên trong tòa tháp cổ xưa đã bay mất phần đỉnh, vết tích sắc bén như người ta cố tình cầm kiếm chém xuống. Ở đó đang ngồi một lão nhân tướng người gầy như que củi. Toàn thân ma khí trùng điệp lan tỏa, trên đỉnh đầu còn có huyễn ảnh quỷ vật, lão nhân tu vị cực kỳ cao thâm nhưng hình như đang bị trọng thương. Lão nạp thổ điều tức, thần tình nghiêm túc. Bên cạnh một nữ tử đang xếp bằng đả tọa, nàng này dung mạo khiếp người, ngũ quan như họa, khí chất càng là cô độc lãnh ngạo vừa vặn trùng khớp với khí chất băng hàn ngàn năm của tội ác chi thành. Thì thoảng nữ nhân mở mắt dò xét nhìn lão nhân ngồi bên cạnh. Câu hỏi vừa rồi hiển nhiên là từ miệng nàng phát ra. Im mồm, đại sự chưa xong, ta cũng nhiều lần dặn ngươi. Ngươi từ lúc đi theo lão hủ thì đã không còn là người của Vũ gia. Ngươi là đệ tử hồn thiên tộc, tư tình phải chặt bỏ hết, dây mơ rễ má hồng trần cũng nên chặt đứt. Hơn nữa quần tộc chi chiến sắp đến, lần này không đơn giản chỉ là Việt phu song tộc, ở nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng tuyệt đối an toàn hơn thế giới bên ngoài. Ngày lão hủ hợp thành tam bảo, phi thăng chi lộ sẽ có phần của ngươi. Lão nhân thình lình mở mắt, đanh giọng nói, trong ánh mắt xen kẽ chút bi thương cùng điên cuồng nồng đậm. Trên đỉnh đầu lão, quỷ vật há miệng nuốt vào thiên địa linh khí. Đúng lúc này tòa tháp bỗng nhiên chấn động dữ dội, bên ngoài thình lình vọng lại tiếng quát trầm đục. Lão ma, ngươi không trốn được, còn không nhanh giao ra tiên tộc bảo vật, thanh âm to lớn nổ vang, như sét đánh giữa trời. Thần sắc lão nhân chợt biến. nữ nhân cũng tỏ ra kinh hãi. Hô hấp kịch liệt, ánh mắt đồng thời hướng ra bên ngoài. Cách trương.